Chương 1065, Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư. Chúng ta Thiên Bảo Cung đại bộ đội mới vừa từ tử vong trong sa mạc đi ra, trước mắt còn không có đến tinh linh tộc lãnh địa, đến đây Trạch Thủy Thành cứu viện cơ bản không có khả năng. Hàn Ảnh nghi khẽ lắc đầu, no y Thiên Bảo Cung đại bộ đội đi thần bí tử vong sa mạc, mà nàng bởi vì có cơ duyên khác cờ, liền không có đi. Cũng là bởi vì này, nàng có thể lưu tại tinh linh tộc lãnh địa, tham dự lần này nghĩ cách cứu viện chuyển động. Những người khác nghe vậy từng cái sắc mặt nặng nề, hôm nay rất có thể thật sẽ cắm ở chỗ này. Âm âm đại địa chấn động, Trạch Thủy Thành từ giữa đó chỗ chậm rãi một phân thành hai, một bộ rung động lòng người hình ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy Trạch Thủy Thành lòng đất, thế mà chính là một cái biển máu, cái kia huyết hải sâu không thấy đáy, mênh mông vô bờ, không biết hội tụ nhiều ít hủy hệ tờ gì cờ hở. Theo vùng trời quan sát, có thể phát hiện trong biển máu có một tòa tòa hòn đảo. Bất quá những cái kia hòn đảo lại không phải bình thường hòn đảo, mà là do xác chết trôi hội tụ mà thành hòn đảo. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, không biết nổi lơ lửng nhiều ít thi thể. Đồ sát ngàn tỷ, núi thây biển máu, nói liền là như thế đi. Hẹ một chút tu vi thấp người, thấy như thế hình ảnh, trực tiếp nhịn không được phun ra. Khó trách nhiều như vậy tù binh bị vận để ở đây, cuối cùng đều đã chìm đáy biển không thấy bóng dáng, U Minh tộc thủ đoạn quá độc ác. Hàn Ảnh nghi sắc mặt âm trầm vô cùng, bằng vào cao thâm tu vi mới chấn áp lại cái kia cỗ trực tiếp đập vào mặt mùi máu tanh cùng thù hận chi niệm, ngàn tỷ sinh linh chết ở chỗ này, ngưng tụ mà thành oán niệm sao mà đáng sợ, bình thường tu sĩ bị cái kia cỗ oán niệm nhiễm phải, sợ là trực tiếp liền sẽ điên mất. Quá phát rồi đi, U Minh tộc đến cùng muốn làm gì? Long Kiếm Phong không thể nào hiểu được, U Minh tộc vì sao muốn đổ sát nhiều như vậy sinh linh? Không kiêng nể gì như thế giết chóc? Cuối cùng rồi sẽ bị thiên đi a bờ ơ tờ dùng, bị thế giới quy tắc chỗ chống lại, trừ phi muốn nghịch thiên, bằng không thì sẽ không làm như thế. Trúc Diễm Tâm lạnh lùng nói. Thượng cổ thần thoại thời đại, U Minh tộc liền hủy diệt rất nhiều loại tộc cùng văn minh, chẳng lẽ tộc này trong xương cốt liền là tàn nhẫn bạo ngược sao? Tịch Thiên Dạ vẫn đứng tại chỗ, bất quá hắn chỗ cung điện bằng đá đã triệt để hóa thành phế tích. Sắc mặt của hắn rất lạnh. Đứng tại trăm trượng bên ngoài đều có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Hắn vừa tới nơi đây, liền phát hiện Trạch Thủy Thành lòng đất có vấn đề, nhưng bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn tha, hắn cũng thăm dò không rõ ràng lắm. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, Trạch Thủy Thành lòng đất, thế mà một cất giấu như thế năm thứ nhất đại học tòa huyết hải. Cái kia cố vô biên vô tận đoán nghiệm lực lượng, trời biết hiểu nơi này đến cùng tàn sát nhiều ít người. Xoạt dòng máu hướng hai bên trượt xuống, huyết hải chỗ sâu chậm rãi chui ra một đầu tướng mạo dữ tợn quái vật. Quái vật kia rô nở dê như con địa, nhưng lại mọc ra hàng loạt xúc tu. Những cái kia trên xúc tu mặt lại có lấy hàng loạt rắc hút, mỗi thời mỗi khắc đều tại thôn hấp LOI trong biển máu huyết dịch. Huyết hải con địa tương đương to lớn, vẹn vẹn toát ra mặt nước bộ phận liền đem Trạch Thủy Thành đều vây lại. Mà lại hẳn là chẳng qua là một góc của băng sơn, trong biển máu mới là nó chủ thể. Bởi vậy rõ ràng, trước mắt máu điện đến cùng có khổng lồ cỡ nào? Ô diệt thế huyết địa, vật này làm sao lại xuất hiện trên thế gian? Diêm ma ám thiên ấn bên trong, Hải U Hoàng có chút khiếp sợ thanh âm vang lên, hắn nguyên bản xưa nay không ra bên ngoài bây giờ, một mực giấu ở diêm ma ám thiên ấn bên trong. Nhưng giờ phút này lại ngoại lệ, hắn thế mà trực tiếp theo diêm ma ám thiên ấn bên trong chui ra. Tịch Thiên Dạ, vật này làm sao lại xuất hiện trên đời này? Không có khả năng, dứt khoát không có khả năng. Hải U Hoàng không ngừng lắc đầu, rõ ràng nhận không nhỏ kích thích. Ngươi biết vật này? Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi, no y đâu chỉ nhận biết lúc trước bản tọa theo một chỗ di tích cổ xưa bên trong từng chiếm được một bản bồi dưỡng trùng thú bí pháp, trong đó có diệt thế huyết địa bồi dưỡng chi pháp. Bất quá này thuật chính là bản tọa độc nhất vô nhị bí thuật, chưa từng có truyền thụ qua bất luận cái gì người, tại thái hoang thế giới bên trong, những người khác không thể lại. Hải U Hoàng vẻ mặt có chút không ổn định. Chính mình độc môn bí thuật, thế mà xuất hiện trên thế gian, mà hắn lại không biết tỉnh. Mà lại, muốn bồi dưỡng được diệt thế huyết địa, tương đương khó khăn, mỗi một điểm năng lực người, căn bản là làm không được. Ý của ngươi là, trước mắt diệt thế huyết địa, chính là có người thi triển trùng thú bí pháp, đem bồi dưỡng ra được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trùng thú bí pháp, tại trong tu tiên giới đều thuộc về tương đương thiên môn một loại, tu luyện này pháp tu tiên giả tương đương thừa thớt. Không sai, diệt thế huyết địa, sức chiến đấu tương đương bình thường, nhưng nó nhưng lại có một hạng tương đương chói mắt năng lực, thôn phệ chúng sinh chi huyết, ngưng tụ ra huyết chi tinh hoa. Mà lại, do diệt thế huyết địa ngưng tụ ra huyết chi tinh hoa, tương đương tinh khiết, cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ. Hải U Hoàng sắc mặt nặng nề nói, có người bồi dưỡng được diệt thế huyết địa, mà lại thả ở chỗ này thôn phệ nhiều như vậy chúng sinh chi huyết. Hết sức rõ ràng, người kia nghĩ ngưng tụ ra hàng loạt huyết chi tinh hoa. Mà lại hắn hoài nghi, người kia bồi dưỡng ra được diệt thế huyết địa không ngừng một đầu, như thế kỳ trùng một khi bồi dưỡng được tới chính là một nhóm. Khó trách đại lục ở bên trên chiến tranh không ngừng, khắp nơi đều là huyết tinh chém giết, có người muốn mượn diệt thế huyết địa lực lượng, thôn phệ toàn bộ thế giới sinh linh. Hải U Hoàng vô cùng rõ ràng diệt thế huyết địa khủng bố, nắm mấy cái diệt thế huyết địa đầu nhập một ngôi sao có sự sống bên trên, ngắn ngủi mấy tháng là có thể đem cái kia viên sinh mệnh ngôi sao phía trên sinh linh toàn bộ thôn phệ quang. Tịch Thiên Dạ sắc mặt trầm lãnh, mượn nhờ diệt thế huyết địa tay, thôn phệ toàn bộ đại lục ở bên trên sinh linh tới ngưng tụ huyết chi tinh hoa, thủ đoạn như thế làm thật hung ác độc. Vẹn vẹn bằng vào Thiên Dạ thần điện, sợ là làm không được như thế. Khó trách Khải Tát hộ pháp nói Thiên Dạ điện chủ sau lưng còn có thần bí hơn tồn tại. Bản yêu đem đã sớm nói, các ngươi đấu không lại U Minh tộc, đối địch với U Minh tộc, căn bản đừng nghĩ nói xong đi ra một chân linh thổ. Tại diệt thế huyết địa đỉnh đầu vị trí, đứng đấy một bóng người, chính là trước đó chui vào lòng đất Điêu Tâm yêu tướng. Giờ phút này hắn vô cùng đắc ý, diệt thế huyết địa bị hắn tỉnh lại, như vậy toàn bộ Trạch Thủy Thành bên trong kẻ địch, nhẹ nhàng liền có thể đem chân áp. Gào giống một cỗ kinh thiên động địa ga ho the tở theo huyết hải chỗ sâu vang lên, trong thanh âm tràn ngập tức giận cùng giết chóc. Bị người theo trong ngủ mê đánh thức, diệt thế huyết địa rõ ràng tương đương phẫn nộ. Theo nó ga ho the tở, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm bao phủ thiên địa, đem phạm vi ngàn dặm chỗ đều bao phủ lại. Hơi thở thật là khủng bố. Hàn Ảnh Nghi sắc mặt trắng bệnh, từ trên người diệt thế huyết địa phát ra lực lượng, bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi. Lực lượng có thể so với Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư tồn tại, mà lại càng thêm bằng bạc, cơ hồ vô cùng vô tận. Trúc Diễm Tâm ngưng trọng nói, sau lưng tổ thần hư ảnh đều bị năng lượng màu đỏ ngòm hòa tan mấy phần. Bọn hắn mặc dù đều là tu thành Chí Tôn Vương cấp độ thứ hai thiên kiêu, nhưng cùng Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư vô thượng tồn tại so sánh, trên lệch vô cùng to lớn, cơ hồ khác nhau một trời một vực. Chớ nói Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư, chẳng qua là cấp độ thứ ba tồn tại, bọn hắn cũng không cách nào địch nổi. Cục diện trước mắt, đối với Thiên Bảo Thánh Thành mọi người mà nói, cơ hồ liền là tử cục.